Biển xanh Pena, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc buổi diễn ở Los Angeles, tour diễn toàn cầu năm 2023 của Depp cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ở hậu trường, Lạc Túc lướt qua vài ứng dụng mạng xã hội mới tải về và thấy phản hồi của fan rất sôi nổi. Bài đăng duy nhất mà anh chia sẻ về tour diễn toàn cầu của ban nhạc được hàng loạt người hâm mộ từ các quốc gia khác nhau bình luận bằng những đoạn văn dài. Bình luận ở trên cùng là của một người Iceland. Thật hiếm thấy người Bắc Âu lại nhiệt tình đến mức viết một bình luận dài như vậy. Nội dung bình luận hầu hết đều giống nhau. Họ khen ngợi Depp là một ban nhạc rock chính thống đầy năng lượng. Nhiều người nói rằng họ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ âm nhạc của Depp. Ban đầu, Lạc Túc còn phản hồi bằng câu, liên quan gì đến tôi? Nhưng bây giờ, Depp đã nổi đến mức đạt được những giải thưởng như Grammy và Billboard. Điều mà anh không bao giờ dám nghĩ tới khi mới bắt đầu làm nhạc. Thậm chí, trên các ứng dụng âm nhạc trong nước, dù không có ai quản lý, trang cá nhân của họ cũng có đến 10 triệu người theo dõi. Nổi tiếng đến mức này, thực sự có lẽ không còn liên quan đến họ nữa. Fan viết về cuộc sống của họ, còn ban nhạc chỉ tập trung làm nhạc của mình. Và chỉ khi lưu diễn, hai đường thẳng song song mới tạm thời giao nhau. Sau khi xem một chút, Lạc Túc lại gỡ bỏ ứng dụng. Họ phải đợi cho khán giả rời khỏi gần hết rồi mới rời đi. Anh bật VPN rồi mở game Candy Crush Saga, đã nạp cả chục ngàn và chơi đến màn 7739. Tour diễn làm anh chậm tiến độ, thứ hạng trên bảng xếp hạng cũng tụt vài bậc. Bạn trong game với nickname Gấu Trúc ôm hai cây tre vẫn đứng đầu bảng, cả hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Và điểm chung duy nhất là có thể thấy avatar của đối phương trên dây leo xanh của các màn chơi. Arthur, tay bass của ban nhạc, với mái tóc vàng bù xù như tổ chim, cầm điện thoại bước đến và nói bằng tiếng Trung chuẩn xác. Đậu má, su, ngón trỏ thon dài của Lạc Túc chạm vào màn hình, nhấn vào đôi mắt long lanh của con hà mã xanh, rồi ngẩng lên đáp, tổ sư anh. Nhớ cái ban nhạc điện tử mới mà hôm qua tôi nói với cậu không? Greensy, ba gã đeo mặt nạ bò và ngựa cực ngầu ấy. Arthur không chịu nổi nữa. Chuyển sang tiếng Anh, hóa ra hôm qua họ bị bắt nhầm. Ba người ngồi đếm nấm trắng trên phố lúc nửa đêm. Sao, tôi vẫn nghiêng về khả năng họ chơi đủ thứ chất cấm. Kết quả điều tra này chỉ lừa mấy đứa ngốc thôi. Không biết. Lạc Túc hiểu cái kiểu đeo mặt nạ để gây chú ý này. Nhưng không tôn trọng, anh không để tâm lắm. Chỉ di chuyển con hà mã nhỏ xuống dưới, rồi tiêu diệt một quả bom. Tôi không quan tâm đến nhạc underground, nhưng chẳng phải cậu nói tinh thần của họ rất kém sao? Arthur nhăn mặt, chọc chọc vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm, cũng đúng, một lúc sau. Điện thoại của Arthur phát ra âm thanh điện tử nặng nề. Chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc, nhịp trống mạnh mẽ đập vào màng nhĩ như muốn xuyên qua. Âm lượng đã tăng đến mức tối đa, khiến cả sàn phòng trang điểm cũng như đang rung lên trong một bữa tiệc lạnh lùng. Có thể thấy người sản xuất nhạc rất có tài, nhưng Lạc Túc không thích, có lẽ vì nhạc quá u ám, nghe có cảm giác như đang chìm đắm. Anh chậc lưỡi một cái, đeo tai nghe vào, hoặc tránh xa tôi ra. Nhạc gì thế? Hay nhạc công khác tò mò lại gần. Ê đừng đeo tai nghe. Su cùng nghe, học cách thưởng thức, nhạc của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến bộ. Vừa nói, họ vừa giống như hắc bạch vô thường. Một người bên trái một người bên phải, giữ chặt cánh tay rắn chắc của Lạc Túc. Arthur cười rạng rỡ. Như một fan trung thành của Greensy, anh ta để điện thoại nằm ngang để cả ba đều có thể nhìn thấy. Rồi rất thành thạo mở một video do fan tự chỉnh sửa trên YouTube. Được đăng lên chỉ nửa tiếng trước, bìa video là hình ba người đàn ông đẹp trai đeo mặt nạ bò ngựa. mặc áo ba lỗ trắng, đứng giữa làn khói mờ ảo. Chỉ nhìn qua thân hình đã thấy hấp dẫn, những cánh tay và vòng eo tràn đầy sức mạnh, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, làm nổi bật cơ bụng rắn chắc và đường cơ thể săn chắc. Quần công nhân ôm lấy đôi chân dài, thân hình này phù hợp với cả tiêu chuẩn thẩm mỹ của nam và nữ. Người đứng giữa có mái tóc dài đen nhánh, xõa xuống một đoạn dưới mặt nạ, trông hơi gầy, giống như thanh niên 18, 19 tuổi, chưa nhìn thấy mặt, nhưng đã có cảm giác còn đẹp hơn trong phim. Lạc Túc ngừng lại một chút, mở lên đi, tay Arthur hơi run, kích động như một ngôi sao quốc tế. Blogger nói rằng hôm nay nhà sản xuất của Green Sea lộ mặt. Tôi rất tò mò xem cậu ấy trông thế nào. Có phải là con gái không? Nhìn qua thân hình rõ ràng là đàn ông. Lạc Túc nghĩ Arthur đã bị cuốn vào sự điên rồ của ban nhạc này. Rồi anh nhanh chóng hiểu lý do. Vì đôi tay của người sản xuất này thực sự rất dễ gây nhầm lẫn. Làn khói mờ dần tan. Ba người tiến đến từ xa, một đôi tay trắng nõn, thon gầy, ngón tay nhọn, đặt mic trước bộ tổng hợp âm thanh, đường nét của tay kéo dài thật đẹp. Ngay sau đó, ba nhạc công đeo mặt nạ bò ngựa giơ tay cao, như những tội phạm đang bị bắt, và âm thanh điện tử vang lên ngay lập tức. Welcome to Los Angeles. Sân khấu yên lặng lập tức bùng nổ với tiếng hét như sấm dội từ khán giả. Video chuyển cảnh sang mở màn buổi diễn, với hiệu ứng nghệ sĩ mặt trắng cầm dao chém xuống giữa sân khấu. Nhưng lần này không có âm thanh điện tử, người đàn ông tóc dài ở giữa cầm mic và nói nhỏ. Tokyo, chỉ nhìn tay thôi, Lạc Túc còn có thể tự an ủi rằng trên đời có nhiều đàn ông có đôi tay đẹp như vậy. Nhưng khi nghe giọng nói đó, đôi môi mỏng của anh lập tức căng ra. Rất giống, nhưng cũng không thể nào. Người anh biết là một mỹ nam cổ điển, lạnh lùng và dè dặt, với tính cách trầm lặng, khuôn mặt đẹp như tượng, cổ tay trắng nõn tựa vào mặt, không hứng thú với bất cứ điều gì quá nồng nhiệt. Khi tan học về nhà cũng chỉ ở trong phòng chơi đàn tranh hoặc đọc những bài thơ cổ khó hiểu. Lạc Túc thỉnh thoảng nghĩ rằng người đó sinh nhầm thời đại. Vả lại, người đó xuất thân từ gia đình có truyền thống chơi đàn tranh. Gia đình nghiêm khắc, không thể nào cho phép con cái mình làm công việc này. Tự thuyết phục mình, sắc mặt của Lạc Túc dịu lại một chút. Nhưng Arthur đột nhiên nói, anh ta chỉ làm nhạc điện tử thuần túy. Hình như rất ghét những bài hát có lời. Trong video, không khí trên sân khấu vô cùng cuồng nhiệt. Chàng trai tóc dài đeo mặt nạ ngựa xoay đĩa bằng một tay. Tay kia giơ cao trong không trung, dường như hoàn toàn đắm chìm trong làn sương mù huyền ảo. Vòng eo hẹp cứ lắc lư theo điệu nhảy. Thật khiêu gợi, nước lạnh từ hai bên sân khấu bất ngờ phun ra, làm ướt hết quần áo của cả ba người. Rồi tiếng la hét cuồng loạn càng vang dội. Chàng trai trẻ bên dưới mặt nạ lại nói một câu. Tôi nghe không rõ một bên tai. Các bạn có thể tăng âm lượng lên chút không? Anh ta tên gì? Lạc Túc nhìn chàng trai trẻ đội mặt nạ ngựa đang nhảy múa như con thỏ. Khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng sắc mặt trông không tốt lắm. Arthur nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Điều chỉnh thanh tiến độ đến cuối video. Thăm dò hỏi. Cậu không quen anh ta đấy chứ? Rất có thể, anh ta chắc là người Đông Á, một nhạc công khác nhận xét khách quan. Nhìn vào khung xương, không kịp nữa rồi, video đã tiết lộ sự thật. Ba nhạc công, mồ hôi ướt đẫm, cùng cúi chào, chàng trai đội mặt nạ ngựa cầm mic, nói nhỏ, hứa với các bạn rằng khi đạt 1 triệu người theo dõi, cả ba chúng tôi sẽ lộ mặt. Không thất hứa đâu, chúng tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của các bạn ngay tối nay. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì phạm pháp. Tối đó chúng tôi chỉ ngồi đếm nấm trên đường phố. Bình thường chúng tôi cũng vậy. Ba kẻ cứng đầu, nói rằng chúng tôi dính đủ thứ độc cũng đúng thôi. Chúng tôi không làm nhạc tích cực, không có gì không thể thừa nhận. Nói xong, anh ta treo mic lên và cả ba đồng loạt tháo mặt nạ. Khán giả reo hò vang dội, sân khấu lộ ra ba khuôn mặt phi thường. Một thanh niên người Nga, một người đàn ông Thụy Điển, đều có đặc điểm rõ ràng và đẹp trai. Chàng trai đeo mặt nạ ngựa ở giữa là một mỹ nhân cổ điển phương Đông. Mắt phượng lạnh lùng, đẹp đến không thể tả. Khi họ tháo mặt nạ, ánh mắt của cả ba người trống rỗng đến đáng sợ. Đặc biệt là nhà sản xuất âm nhạc tóc dài đen. Mắt anh ta mở to, nhưng bên trong không có chút cảm xúc nào. Như đã chết, cùng với bản nhạc điện tử ảm đạm và cuồng loạn do họ tạo ra. Nó đã đẩy cả buổi diễn lên đến đỉnh điểm. Arthur im lặng một lúc, thấy ca sĩ chính của mình chống tay lên cằm, che môi mỏng. Khuôn mặt đẹp trai của anh chàng người châu Á giờ đây lạnh lùng chưa từng có. Tên nghệ danh của anh ta là Navarrete. Navarrete, đồng nghĩa với sự ngây thơ. Đồng chân, đồng tranh, thật khó nghe, không bằng tên thật, quá tệ, xấu chết đi được. Cách chương.